Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1311, chương 114, bị giáo huấn Bắc Bắc. Bắc Bắc lúc đi vào sắc mặt có đen một chút, lỗ tai hồng hồng, giống như là bị người dùng lực nắm chặt qua tựa như. Niệm Niệm mở to hai mắt nhìn, đại ca thật hung ác dạy dỗ hắn một trận a. Chỉ là cái này giáo huấn nhân phương thức, nhéo lỗ tai, nàng không nhịn được cười làm sao bây giờ. Thế nhưng là Dạ Kình Bắc sắc bén ánh mắt đã hung dữ chừng đến đây. Niệm Niệm bận bịu thần sắc thu vào, cố gắng nín cười, có thể nghĩ lại, chuyện này vốn là Bắc Bắc không đúng. Hắn nhận giáo huấn đúng nên, dựa vào cái gì còn chừng nàng. Nghĩ vậy, Niệm Niệm chợt ngẩng đầu, cười lạnh nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Dạ Kình Bắc bất đắc dĩ kéo ra khóe miệng, thật không biết đến cùng ai là tỷ tỷ, một chút cũng không hiểu được nhường cho đệ đệ. Dạ Kình Nam đem hai người ánh mắt giao lưu nhìn từ đầu tới đuôi, lúc này mới nhịn không được hé mắt, hừ nhẹ nói: Bắc Bắc, Niệm Niệm là tỷ tỷ của ngươi, ngươi còn dám chừng nàng. Dạ Kình Bắc quyết định không cùng hai người này nói chuyện. Đại ca bao che khuyết điểm luôn luôn không có đạo lý. Hắn đối với Niệm Niệm đau sủng vài chục năm như một ngày. Mặc kệ Niệm Niệm nói cái gì làm cái gì, mặc kệ có đạo lý hay không, hắn cũng không có điểm mấu chốt vô liêm sỉ đứng ở nàng phía bên kia. Thương hại hắn cái này làm đệ đệ, một chút đều không hưởng thụ được đại ca tỷ tỷ yêu mến, cũng là rất lòng chua xót. Niệm Niệm liền cười đi đến Dạ Kình Nam bên người, kéo hắn cánh tay: Đại ca, ân. Dạ Kình Nam đối với nàng ôn hòa gật gật đầu, sau đó hỏi: Người để cho Bạch Lưu Diệc gọi chúng ta đi vào làm gì? Hắn vừa nói, lành lạnh liếc qua Bạch Lưu Diệc, rất là ghét bỏ bộ dáng. Cái sau lơ đễnh, hắn có thể lý giải Dạ Kình Nam hộ độc tâm tư. Niệm Niệm nghe hắn nhắc lên cái này, sắc mặt liền không khỏi chỉnh ngay ngắn, biểu lộ cũng nghiêm túc mấy phần. Nàng chỉ là Dạ Kình Bắc. Bắc Bắc, ngươi trước đóng cửa phòng lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Kình Bắc tại đại ca dưới ánh mắt tối thở dài một hơi, đi đóng cửa phòng lại. Niệm Niệm rồi mới lên tiếng: Mấy ngày nay ta ở tại trong biệt trang, cũng ý đồ đào tẩu qua, chỉ là một mực bị một cái đeo mặt nạ trung niên nam tử cản lại. Người kia võ công cực cao, không dễ dàng ứng phó. Ta giao thủ với hắn qua, không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn tại giao thủ với ta lúc cũng là tận lực che giấu mình thực lực và võ công nội tình. Bất quá càng là ẩn tàng, có nhiều thứ liền càng là rõ ràng. Ta quan sát mấy ngày. Niệm Niệm lặng yên, khóe môi khẽ mím môi. Một hồi lâu mới lên tiếng: Trong lòng ta có một cái đối tượng hoài nghi. Ai? Dạ Kình Nam hỏi. Niệm Niệm thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, nói khẽ: Tứ đại võ học thế gia một trong. Tưởng gia, Tưởng Mặc Sinh. Bạch Lưu Diệc mi tâm chăm chú vặn lên. Mặc dù hắn cũng hoài nghi tới tứ đại gia tộc có thể sẽ có người lẫn vào đến trong đó đến. Bất quá thực nghe được, vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu. Hắn và tứ đại võ học gia tộc thiếu chủ tử đều có chút giao tình. Tưởng Mặc Sinh người kia luôn luôn là trong bốn người ổn trọng nhất, cũng bác học đa tài nhất. Nếu tâm hắn tồn dị tâm, thật sự là đáng tiếc. Trong phòng đám người đều trầm mặc lại, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng lên. Thật lâu mới nghe được Dạ Kình Bắc thanh âm trầm thấp vang lên: Ta trước vào cung, đem việc này bẩm báo thái tử thúc thúc. Ân, đi thôi. Dạ Kình Nam phất phất tay, thuận tiện nói cho bọn hắn: Niệm Niệm bình an, không cần lo lắng, đợi ngày mai lại vào cung đi cho bọn hắn vấn an là được. Tốt. Dạ Kình Bắc cùng Bạch Lưu Diệc liếc nhau một cái, rất nhanh quay người đi thôi. Dạ Kình Nam liền vừa nhìn về phía Niệm Niệm, trầm mặc chốc lát mới lên tiếng: Những cái này loạn thất bát tao sự tình liền tạm thời giao cho Bạch Lưu Diệc cùng Dạ Kình Bắc. Niệm Niệm, người bị thương, trước hết hồi Tô Quốc công phủ nghỉ ngơi thật tốt. Mấy ngày nay ngươi không có ở đây, Bạch lão phu nhân hẳn là cũng rất là lo lắng. Ngươi trở về trước cho nàng báo tin bình an. Tiếp xuống thời gian, người liền ở tại Tô Quốc công phủ, ở tại Bạch lão phu nhân bên người. Hắn và Bạch Lưu Diệc ý kiến không mưu mà hợp, Niệm Niệm cũng nghĩ như vậy, liền gật gật đầu, ta đã biết, nói xong, liền đứng dậy đi ra phòng. Bạch Lưu Diệc lạc hậu một bước, nói với Dạ Kình Nam, đại ca, ta cũng đi về trước, quay đầu có tin tức gì, sẽ liên hệ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dạ Kình Nam chăm chú mím chặt môi, nhìn xem Bạch Lưu Diệc đuổi theo Niệm Niệm thân ảnh đi. Thái dương gân xanh nổi lên hai lần. Ai là ngươi đại ca? Gọi đại ca gì? Gọi như vậy thân mật. Ta đồng ý sao? Đừng tưởng rằng hắn không biết Niệm Niệm cáo trạng người trừ bỏ Bắc Bắc còn có hắn. Bất quá bây giờ là thời kỳ không bình thường. Hắn không tốt chân chính làm khó hắn. Đợi đến bên này sự tình đã qua một đoạn thời gian. Hắn không ngại đem hắn đánh cho tàn phế. Để cho hắn ngấp nghé muội muội mình. Để cho hắn lừa gạt Niệm Niệm. Để cho hắn qua nhiều năm như vậy một mực đánh lấy Niệm Niệm chủ ý. 8 tuổi, thua thiệt hắn phát dục sớm thành cái dạng này. 8 tuổi liền muốn đem Niệm Niệm làm của riêng. Vô sỉ, Dạ Kình Nam trong lòng phẫn uất không thôi. Đối với Bạch Lưu Diệc cũng là một chút hảo cảm đều không có. Muốn làm hắn muội phu, nơi nào là dễ dàng như vậy. Bạch Lưu Diệc không biết nhà mình tương lai đại cữu tử luyến muội tình kết nghiêm trọng như thế. Hắn chỉ là đi mau mấy bước, liền đuổi kịp Niệm Niệm, thần sắc ôn hòa vịn nàng lên xe ngựa. Niệm Niệm mấy lần nghĩ hất ra tay hắn, có thể đánh nhau với hắn nghiêm túc biểu lộ, quả thực là tê cả da đầu, chỉ có thể tùy theo hắn. Đợi đến lên xe ngựa, nàng liền lại không nói tiếng nào tựa ở thành xe bên cạnh, không nói chuyện với hắn. Đừng tưởng rằng làm một bữa ăn ngon, nàng liền sẽ tha thứ hắn. Bạch Lưu Diệc nở nụ cười, cũng không nói nhiều lời. Xe một đường vào Tô Quốc công phủ, hai cái trạch viện vốn liền chênh lệch không xa, cũng bất quá là một khắc đồng hồ thời gian. Niệm Niệm liền xuống xe, cửa ra vào gã sai vặt thấy được nàng cùng Bạch Lưu Diệc. Con người bỗng nhiên sáng lên, vội vàng xoay người để cho người ta đi thông cáo Bạch Tổng quản đi. Bởi vậy đợi đến Niệm Niệm xuyên qua tiền viện, Bạch lão phu nhân đã từ dư ma ma vịn đến đây. Nhìn thấy Niệm Niệm lúc, từ trên xuống dưới một hồi lâu dò xét, lúc này mới nắm lấy tay nàng, rất là lo lắng nói ra, người thế nào, tổn thương không sao chứ, có hay không khó chịu chỗ nào. Vừa nói, lại cảm thấy không đúng, quay đầu quát lớn Bạch Lưu Diệc, người cũng thực sự là, biết rõ Niệm Niệm bị thương, cũng không biết được để cho người ta nhấc cái cỗ kiệu tới. Có ngươi chiếu cố như vậy người sao? Niệm Niệm dù sao cũng là vì ngươi mới tổn thương. Ngươi thực sự là, Bạch lão phu nhân vừa nói, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngay sau đó lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác phân phó dư ma ma. Nhanh, để cho người ta nhấc cái kiệu đến. Cẩn thận một chút đem Niệm Niệm nhấc hồi Lâm Nguyệt Các. Niệm Niệm thừa dịp nàng xoay người lúc nói chuyện, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Lưu Diệc, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng hỏi hắn, người và Bạch lão phu nhân nói ta thụ thương sự tình. Còn nữa, cái gì gọi là ta là vì ngươi thương? Chuyện gì xảy ra? Nàng gom góp rất gần, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Bạch Lưu Diệc cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều mở ra một dạng. Nghe vậy cười một tiếng, tổ mẫu nói cái gì, ngươi một mực gật đầu là được, hồi đầu lại cùng ngươi nói rõ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.